cấm cãi nhau Trường Hạ bất thể. Chương 29, NT1, giữ chặt anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm cãi nhau, tác giả, Trường Hạ bất thể, editor, Mio, ngoại truyện 1, giữ chặt anh. Liễu Vũ Phong thế nào cũng không nghĩ đến chuyện Tết nhất rồi mà mình còn phải đi công tác. Vì tài khoản công ty bị lỗi thiếu một xe tải hàng liên quan đến lô hàng của y, bây giờ y phải bay đến một thành phố khác giải quyết. Tìm lô hàng đó về, nếu số lượng không đúng thì đối tác cũng chẳng để y ăn Tết ngon lành. Trợ lý Hạ vừa may vé về nhà cũng đã bị triệu hồi tới. Đến để tìm cùng, Liễu Vũ Phong đang trong giai đoạn xù lông. Cam Nhạn Chi giúp y xếp quần áo giày vào vali. Người Liễu Vũ Phong treo sau lưng Cam Nhạn Chi, đau khổ mà la hét. Kỳ nghỉ lễ của em muốn đi du lịch, em muốn đi du lịch, em không làm nữa, em muốn nghỉ việc. Cam Nhạn Chi biết y chỉ nói thế để phát tiết ra thôi. Anh dọn dẹp vali xong, bế người lên giường, hỏi yêu, vé mấy giờ bay? 2 giờ chiều đã đi rồi. Liễu Vũ Phong nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ rồi, em không đi được không? Kiếm người khác không được hay gì? Liễu Vũ Phong khóc không ra nước mắt, sụi lơ ở trên giường lăn qua lăn lại. Cái chuyện đi công tác tăng ca gì gì đó, cho tiền y cũng không thèm làm. Y chỉ muốn cùng Nhạn Tử, cùng thầy Nhạn của mình nghỉ lễ vui vẻ thôi. Sao y lại rơi vào bước đường này chứ? Mẹ nhà nó, sớm không tới muộn không tới. Cố tình lúc em nghỉ thì tới. Eo eo em, làm cái quần què gì vậy hả? Eo eo em, viết tắt tên công ty nha, tại công ty này có ở Việt Nam thiệt. Cam Nhạn Chi thấy y lăn lộn, hôn mặt lại xoa xoa đầu Liễu Vũ Phong. Chờ em về rồi đi, chắc vẫn còn thời gian. Ai mà biết khi nào về được hả? Cái thứ không rõ ràng thế này mà còn bắt em đi tìm. Liễu Vũ Phong hùng hùng hổ hổ lao vào lòng Cam Nhạn Chi. Cam Nhạn Chi nghe thì cười, nói y phải ngoan, đừng giận, hôn trấn an Liễu Vũ Phong. Liễu Vũ Phong bị hôn tới mơ mơ màng màng, cuối cùng lại phải để anh chờ. Phong không gối chiếc, nhìn là thấy đau lòng. Cam Nhạn Chi xoa xoa mũi y, thời gian chờ em cũng rất vui. Anh sẽ nghĩ về chuyện du lịch cùng em trước, đừng buồn vì anh chỉ sợ em vất vả thôi. Bên kia lạnh nhớ giữ ấm cơ thể nhé. Liễu Vũ Phong nghe thì hốc mắt nóng lên. Cam Nhạn Chi không phải người thích di chuyển, anh chỉ thích ngồi trước kệ sách lật xem những cuốn sách yêu thích, soạn bài, thỉnh thoảng viết luận văn nghiên cứu, cân nhắc lựa chọn thực phẩm. Xuân hạ thu đông có trôi, anh cũng chỉ sống yên ổn như thế, như băng trên mặt hồ. Nhưng thật ra sự xuất hiện của anh lại khiến mặt hồ tan băng, lại có một chút gợn sóng. Ăn ngay nói thật, thật lòng thật dạ chờ y, không để y có cảm giác tội lỗi nào. Chú ý đến từng việc nhỏ nhặt xung quanh như thế, thời gian quý giá như thế lại có người đồng ý chờ đợi. Chờ một người mệt mỏi dãi gió dầm sương từ một thành phố khác trở về. Liễu Vũ Phong ghét chia tay đau khổ, nhưng lại thích khoảnh khắc hạnh phúc khi gặp lại nhau. Thích cảm giác bổ nhào vào lòng anh, trao một cái ôm chặt. Em sẽ về sớm. Được. Hai người lăn lộn một hồi trên giường. Cam Nhạn Chi dỗ ngọt Liễu Vũ Phong rồi. Người đang đắp chăn nằm trên giường cuối cùng cũng bớt xù lông, khuôn mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn nằm ngủ một giấc. Liễu Vũ Phong dậy rồi, lên xe mới thấy cơm trưa đặt trên ghế phủ, đôi mắt lập tức sáng lên. Ăn hamburger hai tầng, uống coca mà mình tâm tâm niệm niệm mãi. Món này ở nhà họ đúng là một món ăn quý hiếm. Cái hamburger không dinh dưỡng này có thể ăn ở trước mặt Cam Nhạn Chi là quá lắm rồi. Thế mà đây còn là Cam Nhạn Chi chủ động mua cho y. Liễu Vũ Phong ngồi ghế phụ vui vẻ ăn. Bên trong miếng thịt dày chảy ra nước sốt tươi ngon, bánh mì mềm mềm dai dai, bên trong đầy sốt salad, ăn một miếng đã biết là vị mà mình thích. Lúc mua cam nhạn chi còn dặn dò bỏ thêm nhiều sốt cho y. Liễu Vũ Phong ăn uống thỏa thích, uống một ngụm coca đá tiếp thêm CO2. Quả nhiên mấy món không dinh dưỡng này thỉnh thoảng nên ăn, có thể điều tiết cảm xúc. Cam nhạn chi thấy y ăn vui vẻ thế, không khỏi cười hỏi, ngon thế à? Liễu Vũ Phong rung đùi đắc ý, thở dài một hơi. Cái gì càng hiếm càng đắt mà, tất nhiên là ngon cực kỳ. Thầy nhạn ăn một miếng. Cam nhạn chi lắc đầu, không ăn, thích thì ăn đi, đừng để ý đến anh. Ăn một miếng thôi, đảm bảo ăn xong sẽ thích. Cam nhạn chi bó tay, Liễu Vũ Phong đút anh một miếng, thế mà lại khá ngon. Anh gật đầu tán thành, nhưng vẫn nói là không được ăn nhiều quá. Liễu Vũ Phong vui vẻ hài lòng gật gật đầu, mở nhạc trên xe lên nghe. Ca khúc Giữ Chặt Anh vang lên, lần trước mở nhạc lên nghe là đêm mùa đông lạnh lẽo. Chiến tranh lạnh giữa hai người hơi hòa hoãn, trong bầu không khí ngọt ngào cất lên bài ca, có chút ngọt ngào. Bây giờ mặt trời lên cao sáng sủa chói mắt, trời xanh trong vát, đến mức không chân thật, như lọ thuốc màu không hòa tan trong nước. Tâm trạng Liễu Vũ Phong hạnh phúc sau khi uống coca, tiếng nói trong trẻo, nhẹ nhàng cất lời với bản nhạc. Yêu vốn chẳng có định luật gì cả, dù sao em cũng lựa chọn chấp nhận số phận rồi. Hô hấp nhẹ nhàng theo sự dịu dàng của anh, để em giúp một tay, xua tan mọi sầu lo. Đã sớm quen với chuyện xúc động vì anh, nếu anh gật đầu em sẽ không lùi bước, dù cho ngày đêm dài đằng đẵng em cũng có thể chờ. Cuối cùng cũng gặp được anh tại thời không này, hành tinh này. Cam nhạn chi lái xe ổn định, Liễu Vũ Phong hoạt bát rung đùi, cười rất vui vẻ. Anh quay đầu thì thấy lúc Liễu Vũ Phong hát theo lời ca cực kỳ đáng yêu. Nói một người đàn ông đáng yêu thì không thích hợp, nhưng anh cảm thấy đây là một từ diễn tả chuẩn xác Liễu Vũ Phong. Trên tóc mềm mại như nhiễm phải ánh nắng, muốn ôm người vào lòng, liên tục hôn lấy. Trên xe tất cả đều mang lại cảm giác lãng mạn. Liễu Vũ Phong tràn ngập sức sống, cuối cùng đã quay về. Vị coca chanh chua ngọt tỏa ra. Đèn đỏ vừa lúc sáng đèn. Cam nhạn chi nhìn ánh đèn trước mắt, trong lòng nói một câu. Cảm ơn, Vũ Phong. Vâng, sao ạ? Đôi môi đỏ hồng của Liễu Vũ Phong bị lạnh. Lúc đóng lúc mở, trong mắt lập lòe tia sáng. Cam nhạn chi nghiêng người, nắm lấy tay Liễu Vũ Phong kéo tới, hôn lên chiếc môi hơi lạnh, quấn lên đầu lưỡi, vị coca ngọt ngào lẫn chút hương chanh. Ngọt, quá ngọt, hóa ra dù cho ngày đêm dài đằng đẵng tôi cũng có thể chờ. Rõ ràng là ở thế giới khác nhau, nhưng việc chúng ta gặp được nhau lại lóa mắt quá mức, không thể lướt qua được. Vậy đành phải đổ lỗi do em, vốn là tình yêu định mệnh của đời tôi thôi. Không có gì, lưu luyến em, muốn hôn em, tác giả có lời muốn nói. Đề cử nghe, Giữ Chặt Anh, siêu ngọt ngào. Cách chương.